Ngược thời gian, chương 1, sự khởi đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Hơn ngáp một cách uể oải sau một giấc ngủ khá dài. Thân thể của cô rã rời mệt mỏi, cô biết cô đã ngủ bao lâu rồi nữa. Cô giáo giác tìm con bạn thân không biết đã đi đâu nữa, nhưng càng tìm Bien mới phát hiện ra sự khác lạ. Đây cô phải phòng của cô. Cô nhớ lại những sự việc xảy ra. Paka hình như cô đang ngủ cơ mà. Chắc đây chỉ là mơ. Để kiểm chứng lại suy nghĩ của mình, Bien véo vào mà. Nhưng cảm giác rất thật, nó rất đau. Bây giờ cô thật sự rất rối, không biết hôm nay là ngày quái quỷ gì mà có rất nhiều chuyện xảy ra, nào là đi gặp Diêm Vương, nào là ở một nơi là hoác như thế này. Paka mà từ từ đã hay giấc mơ đó là đúng. Dậy thì chẳng nhẽ cô đang trở ngược lại thời quá khứ sao? Bien ngồi suy nghĩ đi xi một lúc thì một cô gái mặc bộ đồ mang phong cách rất chi là cổ đại và o và nói: "Tiểu thư, cô tỉnh dậy rồi, cô làm em và tỷ Yêu Yến lo quá. Cô là ai, ta là ai, mà Tiểu Yến là ai?" Bien ngơ ngác hỏi: "Tiểu thư người không nhớ ra em sao?" Cô gái hỏi sau đó thì chạy đi tìm ai đó. Sau đó một người đàn ông vào, đeo bên người một cái hộp to. Sau khi sờ vào trán, căng mắt Bien, và hỏi lung tung thì người đó phán một câu xanh dờn. Bị mất trí làm cho cô bé kia suýt ngất. Sau khi đại phu đi rồi thì Bien, người có thể nói cho ta biết ta là ai không? Sao ta lại ở đây? Và cô là ai sao gọi ta là tiểu thư? Bien ngơ ngác hỏi. Hích triều thư, cô tên là Hàn Băng, con của tể tướng Trần Dục. Tể tướng còn là vương gia. Lão gia là huynh của Thái hậu. Tiểu thư còn có một người em. Nhị tỷ yêu thư là Hàn Tuyết. Tỷ yêu nữ là tỷ yêu Nguyệt. Hôm qua hai tỷ yêu thư và bọn nô thì đi chơi, cô may hai vị trượt chân ngã xuống. Gia nhân trong nhà thì tìm được người, còn nhị tiểu thư giờ thì không rõ nữa. Hích, phu nhân và vương gia đi vằng họ mà trở về thì chắc tiểu nữ và tỷ tỷ mất đầu mất hích. Tỷ yêu Nguyệt vừa nói vừa khóc. Nhưng tiểu thư tỉnh dậy thì may quá. Bien nói thêm, sau khi nghe cô gái có tên tỷ yêu Nguyệt nói thì Bien hiểu ra đôi chút. Cô nói với tỷ yêu Nguyệt: "Không sao đâu, ta không nhớ, nhưng cô có thể nhắc cho ta nhớ lại mà. Thôi đừng khóc nữa, với lại ngoài mất trí nhớ ra thì sức khỏe của ta vẫn ổn mà. Ngươi xem." Bien vừa nói vừa nhảy khỏi giường khua chân múa tay. Bỗng có một cô nương nữa hớt hơ hớt hải chạy vào nói: "Tiểu thư, cô tỉnh dậy thì may quá. Tiểu Nguyệt mau trang điểm chi, tiểu thư mau lên, sắp trễ giờ tham gia thị tẩm rồi." Thế là cô đợi nó nói một lời nào hai, cô nô thì kia đã quay nó như trong chóng bôi. Bôi chết chết nào mặt nó đủ thứ. Sau khi bôi cho chết chó, lê mặt, xí lện trang điểm thì hai cô kia bắt nó mặc một bộ màu đỏ chói. Nhưng nhập gia phải tùy tục nên nó phải mặc bộ đồ đó, mặc dù nó không thích màu đỏ cho lắm. Sau khi hoàn tất thì hai cô nô tỳ đó lôi nó vào trong xe ngựa và bắt đều đi đến đâu đó. Nó hỏi: "Bien, chúng ta đang đi đâu vậy, sao lại phải gấp vậy chứ? Mà cô nương này là ai?" Sau một hồi giải thích khâu cổ họng thì nó cũng hiểu ra vấn đề. Cô gái có tên Hàn Băng này, tức là nó. Và tiểu cô nương kia là tiểu Yến, chị của tiểu Nguyệt. Còn nó, Băng Nhi, giờ biến thành là Hàn Băng, thì đang trên đường đê không y thi gì đó mà hai cô nương hầu hạ đó gọi là thị tớ 3 mét. Chợt mệt thật, nó chợt nhớ ra lúc nó bị rơi vào khoảng không đó có cả SH cơ mà. Không biết con bạn nó thế nào rồi không biết, lỗi là tại nó cả hay. Nó cứ mãi suy nghĩ nên cô chú ý xe đã tới nơi. Đập vào mắt HB lúc này là một cái cửa rộng lớn. Có rất nhiều lính canh, khung cảnh rất rất nhộn nhịp, có rất nhiều người. Hai nữ thì bên cạnh nó hiện đang hộ tống nó vào bên trong, khi vào trong cổng thì có hai lì NS canh đưa nó vào trong. Trong đó có rất nhiều cô gái trẻ, đẹp có, xấu có, vê, vỏ cười nói rất chi là vui vẻ. Trong đầu nó thắc mắc, cô biết đây là đâu mà nhiều người như thế hay là thanh lâu, nhưng cô phải có lính canh mà, với lại không lẽ bị bán vào thanh lâu mà họ lại cười nói thế kia. Nó định trốn nhưng đã quá muộn, có một bà già chừng 35 tuổi đến nói cái gì đó. Hình như là những thứ phải thi thì phải. Một phần do tò mò, phần khác do nó có trốn cũng không thể địch nổi bọn linh canh to xác kia, thế là nó lại thôi, nó quyết tâm thì để tìm hiểu xem nơi đây là đâu. Luyệt thi là phải biết cầm kỳ thi. Hỏa, cách chương.